Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 611, bị phát hiện giấy kết hôn. 14, Trình Vị Vãn bị Hàn Chi Phản nói sắc mặt một đỏ. Đem đầu chôn trên ngực Hàn Chi Phản. Không có lên tiếng, Hàn Chi Phản đầu ngón tay. Tìm cằm của nàng, nâng lên, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Lại hỏi, làm sao? Không muốn gả cho ta. Mặt của Trình Vị Vãn đỏ hơn. Nhưng nàng lần này không có bởi vì xấu hổ né tránh. Mà là âm thanh rất nhẹ đáp một câu. Nghĩ, nằm mộng cũng nhớ gả cho ngươi. Hàn Chi Phản giống như là nghe được biết bao thoải mái nói. Cười đáy mắt hiện lên một vẻ ôn nhu. Hắn cúi đầu, thân hôn một cái Trình Vị Vãn mi tâm. Tại nàng không thấy được địa phương. Mặt mày trở nên có chút lạnh như băng. Môi của hắn, tại nàng trên mi tâm dừng lại một hồi. Mới rời khỏi, cuối tuần 3, ta còn không xác định. Nếu như có thời gian, nhất định là phải đi. Trình Vị Vãn cười đem đầu ổ vào Hàn Chi Phản trong khuỷu tay. Trong chốc lát liền ngủ mất rồi. Buổi tối Trình Vị Vãn, mơ một giấc mơ. Mơ thấy một cái béo béo trắng trắng bánh bao thịt. Leo đến trong ngực của nàng, đưa mập mạp trắng trẻo tay nhỏ, muốn bắt tóc của nàng chơi đùa. Lại tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã sáng choang. Hàn Chi Phản đi công ty, mép giường một cái khác tầng trống rỗng. Trình Vị Vãn ở trên giường ỉ lại một hồi, mới bỏ dậy giường. Sau đó phát hiện trên giường có một chỗ rất nhỏ mảnh nhỏ rất nhỏ mảnh vết máu. Trình Vị Vãn thứ một mực cảm thấy là tự mình làm kinh nguyệt. Có thể nàng lót băng vệ sinh. Đến trưa, lại phát hiện không có lại ra máu gì. Buổi chiều, nàng phải đi YC mở kịch bản hội nghị. Kịch bản tổ tiểu vương điểm Kentucky thức ăn ngoài. Nàng chưa ăn, đơn độc nghe mùi vị. Trong dạ dày liền lan lộn. Sau đó liền che miệng. Vọt vào phòng vệ sinh. Nôn ọe lên. Chờ đến nôn mửa bất động sau. Trình Vị Vãn xúc miệng xong, tiến vào phòng vệ sinh, đi nhà cầu thời điểm, thuận tiện liếc một cái băng vệ sinh, vẫn là sạch sẽ, cho nên, nàng không thắng sau chuyện. Nhưng nàng vì sao lại ra máu? Trình Vị Vãn không biết làm sao cũng nhớ tới tối hôm qua nằm mơ. Sau đó nghĩ đến, chính mình kinh nguyệt thật giống như có 2 tháng không tới. Từ nhỏ tại cha thường nghe thấy. Tinh thông y thuật Trình Vị Vãn, rất nhanh liền biết mình đại khái là chuyện gì xảy ra. Nàng có thể là mang thai. Tối hôm qua nàng và Hàn Chi Phản làm có chút kịch liệt. Đại khái là đưa tới thai giống như không yên. Số ít chảy máu, Trình Vị Vãn mặc dù rất tin chắc, suy đoán của mình hẳn là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng ở buổi tối, sau khi về đến nhà, còn đang ở trên mạng treo một người chuyên gia háo. Sáng ngày thứ hai, 7 giờ đồng hồ, Trình Vị Vãn theo nhà lên đường, đi bệnh viện, lấy số, xếp hàng, chờ kiểm tra kết quả. Một loạt chương trình đi hết thời điểm, đã là 12 giờ rưỡi trưa. Như nàng đoán như vậy, nàng thật sự mang thai. Dù cho ngày hôm qua, Trình Vị Vãn đáy lòng đã có câu trả lời. Nhưng khi bệnh viện kiểm tra dự thi, bày ở trước mắt nàng thời điểm, nàng cả người vẫn còn có chút không nói được hốt hoảng. Theo phòng làm việc của thầy thuốc sau khi ra ngoài, Trình Vị Vãn trực tiếp đi phòng vệ sinh, tùy tiện tìm một phòng riêng, đem mình núp ở bên trong, nhìn chằm chằm những thứ kia báo cáo, tiêu hóa nổi lên cái này đánh vào. Nàng cùng với Hàn Chi Phản ở chung một chỗ 1 năm rồi. Trừ tối hôm qua, Hàn Chi Phản hỏi qua nàng có phải hay không muốn gả cho hắn ở ngoài. Hắn chưa từng đối với nàng đề cập tới có quan tương lai của bọn hắn. Hôn nhân, cùng với nhân sinh sắp xếp, nàng một người thời điểm, không thể không ở đáy lòng lặng lẽ khó chịu qua. Có thể nàng nghĩ đến Hàn Chi Phản đối với nàng tốt. Nhưng lại cảm thấy, có lẽ là Hàn Chi Phản muốn đem giữa hắn và nàng tiết tấu thả chậm một chút. Thả càng thuận theo tự nhiên một chút, nàng là không có làm xong làm mẹ chuẩn bị. Có thể đứa bé này bỗng nhiên tới rồi. Nàng không có khả năng không muốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,